Chương 132, nhát như chuột. Bị ạ củ ẩn ở phía trên sao đây là một cái chân chính người tu đạo. Giải ủ dọ kịch đối loại người này cho tới bây giờ đều là bình thản ứng đối. Bị ạ củ ẩn ngay tại chùa mì hùa ẩn bên trong tu hành. Bất quá gần nhất bị ạ củ ẩn dáng vẻ có chút không đúng lắm. Ta vốn là rất lo lắng nàng. Bây giờ thấy ngài, làm bị ạ củ ẩn lao sư ngài ở chỗ này, chắc hẳn có thể trợ giúp nàng đi ra khốn cảnh. Nâng lên bị ạ củ ẩn lúc, thiếu nữ này hiếm thấy có chút tâm tình chập chờn. Nàng quả thật có chút không đúng ngươi tên là gì củ mỉ chỉ dịn như là tu nữ ni cô đối dấu dò kì cười cười, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại, chìm vào thế giới của mình bên trong. Loại khổ này tu giống như sinh hoạt dấu dò kì rất không thì cờ hờ, cũng không thấy đến có bất kỳ dùng, lợi dụng khổ tu, đến cảm nhận được Phật tồn tại, kinh lịch cùng Phật sự tình, cuối cùng trở thành Phật. Bất quá, cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể thành Phật mà thôi. Không hiểu cái thế giới này chân lý cùng vũ trụ chân lý, vĩnh viễn cũng chỉ là làm một cái Phật, mà không cách nào siêu việt Phật. Loại này bị giam cầm ở phương pháp tu hành dấu dò kỳ mặc dù khinh thường, nhưng cũng sẽ không đối người khác lựa chọn nói này nói kia. Mỗi người lựa chọn đều là quyết định của mình, ngoại nhân không có tư cách đi nói cái gì. Nhìn lấy thiếu nữ trước mặt lần nữa không có chút nào tồn tại cảm, giống như là một khối đá dạng tiếp tục ở nơi đó tu hành. Giải ủ dọ kỳ nhún vai cu nở dê không thèm để ý bất quá, tại đi gặp đến bị ạ củ ẩn trước, vẫn là muốn đánh trước phát một cái tiểu gia hỏa a hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu chuyển hướng con đường hai bên vách đứng trong rừng cây. Con chuột nhỏ không cần ẩn giấu, nơi này chính là có con mèo. Giải ủ dọ kỳ dùng nháy mắt ra hiệu cho, thì mạ gì trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ, biến thành trùng điệp huyễn ảnh xông vào trong rừng cây, chỉ một lát sau về sau, một con chuột liền bị nàng bắt đi ra. Đây là một cái chân chính chuột yêu, liền cùng tất cả chuột, lá gan của nàng rất nhỏ, rình coi thời điểm khá tốt, bây giờ cầm ra đến bị hỉ mạ gì ném trên mặt đất, nàng liền bắt đầu run lẩy bẩy, nàng chỉ là cái tiểu yêu quái, ngay cả hiện tại xạ tỏ gì có vẻ không bằng, đại yêu quái khí tức ép nàng thở không nổi, mà tại sau lưng nàng nắm lấy nàng cổ áo hỉ mạ gì, cái kia cố mèo hương vị càng là kém chút bị hù nàng tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chuột yêu tóc là màu xám, liền cùng ngày thường gặp được chuột loại kia nhan sắc, đỉnh đầu của nàng có hai bè đan ở dê yêu chuột hai, phía sau chuột cái đuôi bên trên treo một cái rổ, trong giỏ sách có một cái chân thực con chuột nhỏ, cái kia con chuột nhỏ giống như nàng, cu nở dê tại run lẩy bẩy lấy. Nu ớ nhìn thấy trước mặt chuột sợ hãi dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy hả giận, khi tự mình xui xẻo lúc gặp được so với chính mình còn xui xẻo, cái kia bình thường đều sẽ bắt đầu vui vẻ. Nát Lín nhìn thấy một cái một đoàn gạch men vật thể nhìn lại, cái kia quỷ dị dáng vẻ để nàng rụt cổ một cái, mắt nhỏ bốn phía ngắm loạn, không biết mình có hay không chạy thoát cơ hội. Ngoại trừ đã gặp Nụ ở chân thân mấy người, tại nó trong mắt người của hắn, Nụ ở vẫn là bộ kia từ gạch men tạo thành quang cầu hình, làm thần bí đại biểu vật, không thể bại lộ mình là Nụ ở thưởng thức. Như là gặp qua Nụ ở người cùng nàng làm một chút chuyện nam nữ, ở những người khác xem ra, liền là tại ba ba một cái đại quang cầu A con chuột nhỏ, ngươi là vệ xạ và ạ phái tới A lưu giỏ kì cười nhẹ nhàng ngồi xổm ở Nát Lìn trước mặt, để chuột thân thể cứng đờ. Cặp mắt ti hí của nàng bên trong hiện lên hoảng sợ, hai cái chân run rẩy ngay cả một bước đường đều không động được. Nát Lìn chính như lưu giỏ kì nói, là vệ xạ và ạ phái tới giám thị bi ạ cụ ẩn. Ngọn núi này vốn là vệ xạ và ạ địa bàn, vẫn luôn tại chiều bái nàng. Nhưng là tại dấu dò kỳ hủy đi chùa miếu, khi gì gì mì hùa ẩn lại thành lập mới chùa miếu về sau, tín ngưỡng của nàng đã sói mòn, làm thần đạo giáo cùng Phật giáo cộng đồng thần minh, nàng mặc dù bản thể sớm đã không còn, nhưng là ý chí còn có tồn tại, đối tín ngưỡng của chính mình tự nhiên rất coi trọng, đó là nàng còn sống căn bản. Mì hùa ẩn cùng hiện tại bị ạ củ ẩn hành vi không khác gây mất nàng một bộ phận tín ngưỡng, nàng tự nhiên cũng muốn phái sai người đến giám thị, lấy có mới ứng đối. Nát Lìn vừa rồi nghe cổ gã xả nói bị ạ củ ẩn lao sư tới, cho nên liền sớm đến vụng trộm quan sát một chút, không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt, mình nền tảng liền bị phát hiện. Đừng có giết ta cái gì đều nói, ta quy hàng. Nát Lìn bị hù vội vàng quỳ xuống đất, hướng phía trước bỏ lên hai bước ôm lấy dâu dò kỳ đùi, trực tiếp cứ như vậy khóc giống lên. Ở đây mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Liền ngay cả quả sỉ đều là lúng túng nhìn cái này chuột. Đều nói chuột nhát gan, nhưng là con chuột này yêu quái lá gan cũng không khỏi quá nhỏ đi, dài u dọ kịt cái gì đều còn chưa nói đâu, nàng liền bắt đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Nát Linh mới là phiên muộn, nàng vốn là một cái chuột yêu, cùng cái khác chuột yêu khác biệt QNZ chỉ bất quá trời sinh là một cái tầm bảo thử thôi, nhưng là thực lực cùng chuột yêu nhỏ yếu rất. Nàng trời sinh tính liền có loài chuột giàu hoạt, vệ xạ và ạ cờ N người giám thị lúc cái thứ nhất lại tìm nàng. Nàng đương nhiên không phải là đối thủ của vệ xạ và ạ, lại thêm nếu như đáp ứng vệ xạ và ạ trở thành nàng giám thị công cụ, nàng QNZ có thể mượn thần minh cấp dưới thân phận cáo mượn oai hùn, cũng liền thuận lý thành trương đáp ứng, ai biết cái này còn chưa bắt đầu chứa bao lâu, liền bị người đánh về nguyên hình. Nát Lìn tại bị phát hiện lúc, đã từng tại nội tâm cầu nguyện qua vệ xạ và ạ, nhưng là thường ngày trăm phát trăm trúng chiêu số lần này lại mất hiệu lực. Nàng rõ ràng cảm giác được vệ xạ và ạ ý chí liền thật giống như là chuột nhìn thấy mèo, tại nàng trợn mắt hốc mồm dưới, cái kia thần minh chạy so với ai khác đều nhanh, dưới loại tình huống này, nàng thông minh lập tức liền biết lựa chọn. Thật sự là rào hoạt chuột dấu dò kỳ dở khóc dở cười, hắn giật giật chân, phát hiện con chuột này khí lực vẫn còn lớn, nhìn thấy cái này vô cùng đáng thương tiểu lò lì hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn, nước mắt ào ào rơi xuống. Sợ rời đi chân của hắn liền sẽ bị hỉ mạ gì ăn hết. Vị đại nhân này, không, vị đại lão này ra, Nát Lìn thật là cái gì cũng không làm. Ngài hãy tha cho ta đi, nàng trước kia đụng phải loại sự tình này sớm liền chạy như một làn khói. Bất quá lúc này bởi vì có thần minh chỗ dựa, nàng mới tự đại cách gần như thế quan sát. Nhưng nàng nào biết được thần minh như thế không đáng tin cậy, vừa có sự tình so với nàng cái này chuột chạy còn nhanh. Nát Lìn ôm dầu dò kỳ khóc giống nghẹn ngào, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thật sự là nghe thương tâm người gặp rơi lệ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng run rẩy, đầu thùng thùng đập lấy đầu. Dầu dò kỳ cảm thấy, nếu là mình nói một câu ngoan thoại, con chuột này rất có thể sẽ thẻ ra quần cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.